Chương 821, càng ngày càng ngọt. Dĩ nhiên, A-Z biết ngươi ra nhiệm vụ, mấy ngày nay ăn thức ăn cũng không tốt, cho nên ngươi sau khi trở về, ta liền cho ngươi làm nhiều đi một tí ngươi thích ăn cơm nước. Tối hôm nay ngươi đã đem liền ăn trước một điểm A, các lộ ủy chữa trưa mai, chúng ta làm tiếp một bàn lớn cơm nước, thật tốt ăn ăn một lần. Khi ủ gà mẹ ấy gìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gà mẹ ấy gìn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nhìn trên bàn cơm nước, tâm lý yên lặng nghĩ đến, không nghĩ tới mẹ ấy gìn A-Zi dĩ nhiên cho ta làm nhiều như vậy ăn ngon, thật sự chính là thật cao hứng. Về sau ta nhất định phải đối với mẹ ấy gìn A-Zi mạnh khỏe một điểm, hắn đối với ta thật là thật tốt quá, ta cảm giác ta bây giờ đối với hắn thua thiệt thật sự là nhiều lắm, hơn nữa còn có hỉ dạ xỉ thúc thúc. Mẹ ấy gìn A-Zi, thật là quá cảm tạ ngươi. Thật là khổ cực ngươi, ta hôm nay mới vừa về nhà, ngươi làm cho ta nhiều như vậy ăn ngon, ta bây giờ thật là phi thường cảm động nói thật, ta ra nhiệm vụ mấy ngày nay mỗi ngày đều ở tưởng niệm ngươi làm đồ ăn, thật sự là quá mỹ vị. Vào lúc này, Lưu Ly liền ngẩng đầu nhìn hỉ ủ ga mẹ ấy gìn, sau đó đôi nàng mặt nở nụ cười nói rằng, được rồi, Lưu Ly không nên nói nữa, nhanh một chút ăn cơm đi. Cơm nước xong ngươi không phải còn muốn đi ra ngoài tìm Tình Xuyên sao? Chúng ta hiện tại cũng là người một nhà, không cần khách khí như vậy, ta đây cũng sớm đã đem ngươi trở thành ta con của mình. Hi ủ gà mẹ ấy gìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe hi ủ gà mẹ ấy gìn mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Mẹ ấy gìn A-Zi, ngươi và nệ gì cũng nhanh ăn cơm đi. Nhiều như vậy cơm nước, tự ta cũng không ăn hết, chúng ta ăn chung A. Lưu Ly vào lúc này liền đem chiếc đũa cho hai người bọn họ, sau đó đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Hi ủ gà mẹ ấy gìn cùng hi ủ gà nệ gì lại nhận lấy, Lưu Ly đưa tới chiếc đũa sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó ba người bọn họ liền ăn chung bắt đầu cái này một bàn lớn phong phú cơm tối. Mẹ ấy gìn A Di thật là ăn quá ngon. Những thức ăn này cùng ta ra nhiệm vụ ăn gì đó so sánh lời nói, vậy thật là bầu trời thức ăn đâu. Ta cả đời này còn chưa từng có ăn xong ăn ngon như vậy cơm nước đâu. Lưu Ly ở ăn một miếng cơm nước sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói đến. Lưu Ly, ngươi cái này miệng thật là càng ngày càng ngọt đâu, nói A-Zi đều cảm thấy ngượng ngùng đâu. Nói thật, A-Zi trước đây cũng không biết làm cơm. Đều là bởi vì gả cho ngươi hỉ dạ xỉ thúc thúc mới có một chút học được làm cơm đâu. Mình cũng không nghĩ tới có một ngày ta làm đồ ăn vậy mà lại như thế được hoan nghênh. Nhìn thấy các ngươi ăn ta cơm nước biểu tình, ta cảm thấy cao hứng phi thường. Khi ủ gà mẹ ấy gìn đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, hay dùng tay che cùng với chính mình miệng, sau đó cười nói đến. Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gà mẹ ấy gìn mới vừa theo như lời nói sau đó. Liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó lại tiếp tục bắt đầu ăn đồ ăn trên bàn. Nếu như mẹ ấy gìn A-Zi sinh hoạt tại ta nguyên lai cái kia cái trong thế giới vậy thật là mỹ thực giới danh nhân đâu. Thật không có nghĩ đến, mẹ ấy gìn A-Zi làm đồ ăn dĩ nhiên sẽ tốt như thế ăn. Xem ra, ta xuyên việt đến cái này cái thế giới vẫn có nhất định đẹp tốt địa phương đâu. Lưu Ly đang ăn lấy đồ ăn trên bàn, tâm lý yên lặng nghĩ đến.